Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 167, Trương Đa Kim nhìn chằm chằm bên kia nhi nhìn một lát. Rất nhanh liền phát hiện tại kia hồng y tiểu cô nương trước mặt nhiễu lai nhiễu khứ tiểu giấy nhân. Gặp kia hồng y tiểu cô nương bộc lộ bộ mặt hung ác. Trong lòng hắn sốt ruột. Sợ cái kia tiểu giấy nhân một cái không đối phó được kia hồng y tiểu cô nương. Hắn vội vàng để cho mình tiểu giấy nhân cũng quá đi hỗ trợ. Trương Đa Kim trong tay mặt này tiểu giấy nhân cùng cái kia tiểu giấy nhân xuất từ đồng nhất tờ giấy. Nó nghe hiểu Trương Đa Kim lời nói. Hướng tới Trương Đa Kim gật gật đầu. Theo phong hướng tới hồng y tiểu cô nương bên kia nhi nhẹ nhàng đi qua. Trong đại sảnh mặt giấy chát mọi người là bị hồng y tiểu cô nương khống chế. Hiện tại nàng bị kia hai cái tiểu giấy nhân cấp cuốn lấy sau. Liền đằng không buông tay. Trong đại sảnh mặt giấy chát nhân đình chỉ động tác, im lặng đứng ở tại chỗ. Trương Đa Kim nguyên bản khẩn trương xem hồng y tiểu cô nương bên kia nhi động tĩnh. Đột nhiên trong lúc đó hắn nghe được phía sau truyền đến phù phù một thanh âm vang lên. Trương Đa Kim liền phát hoảng, mạnh quay đầu nhìn đi qua, này giấy chát nhân không lại nhúc nhích sao, bị bọn họ nâng lên Trương Chính Dương ngã ở trên đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn như là hôn mê bất tỉnh, Trương Chính Dương vừa mới thôi bản thân đi chịu chết hành vi. Nhưng Trương Đa Kim đối hắn sinh ra cực kỳ nồng liệt toán hận chi ý. Nếu không phải có Tô Thiện cho hắn cái kia tiểu giấy nhân bùa hộ mệnh. Vừa mới hắn này mệnh chỉ sợ cũng đã giao đãi. Hai người tốt xấu cũng có một chút thân thích quan hệ. Hắn lại cứu Trương Chính Dương một mạng. Hắn không nói đối bản thân cảm động đến rơi nước mắt. Cũng không nên như vậy đối đãi hắn. Thấy hắn hôn mê bất tỉnh. Trương Đa Kim không đi đá hắn hai chân đã là bản thân lòng dạ rộng lớn. Càng miễn bàn đi quan tâm hắn, hắn đi qua thử một chút Trương Chính Dương hô hấp, xác nhận hắn còn chưa chết sao. Trương Đa Kim liền lười xen vào nữa hắn, hắn đem lực chú ý thay đổi đi qua, một lần nữa phóng tới tiểu giấy nhân bên kia nhi, nguyên bản một cái tiểu giấy nhân cũng đã chiếm được thượng phong. Hiện tại lại nhiều một cái tiểu giấy nhân, quả thực là như hổ thêm cánh, hai cái tiểu giấy nhân bay tới đãng đi. Rất nhanh biến đem hồng y tiểu cô nương đầu thu thành cái sẹo bệnh chốc đầu. Hồng y tiểu cô nương khí điên rồi, vùng cái kia cánh tay càng không ngừng đánh tạp, nàng dưới thân giấy cỗ kiệu đã bị tạp cái nát bươm. Kia bốn khiêng cỗ kiệu đầu người trên thân thượng che kín máu tươi cùng thịt nát mau. Thoạt nhìn giống như là theo địa ngục bò ra đến ác quỷ giống nhau. Mà hồng y tiểu cô nương tình huống cũng hảo không bao nhiêu. Thân thể của nàng đã bị bản thân tạc gồ ghề, không có một chỗ hảo nhi, nàng cầm lấy vừa mới kéo xuống cái kia, lúc này đã bị nàng đánh tạp chỉ còn lại có bạch cốt cánh tay. Lung lung lay lay đứng trên mặt đất, cái kia màu đỏ quần lụa mỏng đã là rách tung tóe. Rộng lùng thùng bắt tại thân thể của nàng thượng, của nàng đầu biết đi xuống hơn một nửa nhi, chỉ còn lại có nửa gương mặt vẫn là tốt. Kia hai cái tiểu giấy nhân liền phiêu ở trước mặt nàng vị trí. Như là ở đùa với nàng ngoạn nhi dường như, tả hữu lắc lư, hồng y tiểu cô nương đã bị tức điên rồi. Nàng mạnh đem trong tay mặt xương cốt cánh tay ném xuống đất. Ngay tại Trương Đa Kim cho rằng nàng chuẩn bị phóng cái gì đại chiêu thời điểm. Hồng y tiểu cô nương nhất thí cổ ngồi ở trên đất. Tay chân lung tung bãi bắt đầu chuyển động. Hoa hoa hoa, ta không theo các ngươi ngoạn nhi, các ngươi đều là người xấu, các ngươi đều ở khi dễ ta không theo các ngươi ngoạn nhi, hồng y tiểu cô nương hoa hoa khóc giống lên. Một bên nhi khóc, nàng một bên lên án tiểu giấy nhân đối nàng hung ác. Rất giống là bản thân bị bao nhiêu ủy khuất dường như. Bất thình lình phát triển trực tiếp đem Trương Đa Kim cấp xem mông. Hồng y tiểu cô nương vừa mới không là thật hung tàn sao? Nàng đều đem bản thân cùng bên cạnh kia bốn người cấp ép buộc không thành người hình. Hiện tại cư nhiên còn khóc. chẳng lẽ nàng thực cho rằng bản thân là cái tiểu hài tử hay sao? Nguyên bản hẳn là cực kỳ sợ hãi một màn, nhưng là hiện tại lại cứ làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên lai quỷ quái cũng sẽ bởi vì đánh không lại mà khóc nhè. Hồng y tiểu cô nương tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê lương. Này nguyên bản im lặng đứng giấy chát nhân trở nên táo bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó bọn họ cũng đi theo hướng trên đất ngồi xuống. Oa oa khóc giống lên, giấy chát nhân da bạc huyết thúy. Như vậy ngồi xuống sau, có hơn một nửa nhi giấy chát nhân tất cả đều bị hủy. Nhưng mà thừa lại này giấy chát cũng không phải số lượng nhỏ. Này đó giấy chát nhân như vậy nhất tề khóc lên, Trương Đa Kim chỉ cảm thấy bản thân màng tai đều phải bị chấn nát. Hắn thống khổ bưng kín lỗ tai, thân thể khống chế không được bán quỳ trên mặt đất. Này đó giấy chát nhân nhất tề vừa khóc, liền hình thành vĩ đại tiếng gầm, không khí cũng đi theo chấn bắt đầu chuyển động. Hai cái tiểu giấy nhân chỉ có mỏng manh một mảnh thân thể. Nhô lên cao khí bắt đầu chấn động đứng lên sau. Hai cái tiểu giấy nhân liền có chút vô pháp khống chế thân thể của chính mình. Tiểu giấy nhân thân thể ở không trung tả hữu lắc lư. Nhưng vào lúc này, nguyên bản chính ngồi dưới đất gào khóc hồng y tiểu cô nương đột nhiên bạo khởi. Hướng tới kia hai cái tiểu giấy nhân xông đến. Tiểu giấy nhân theo bản năng muốn chạy, nhưng mà bởi vì vô pháp tốt làm khống chế được thân thể. Động tác sinh sôi chậm vỗ, bị kia hồng y tiểu cô nương một tay một chỗ bắt được. Hi hi hi, ta gặp các ngươi còn thế nào chạy, các ngươi là không có cách nào chạy ra lòng bàn tay ta. Tiểu giấy nhân từ chối đứng lên. Nhưng là hồng y tiểu cô nương khí lực thật lớn. Hai cái tiểu giấy nhân rơi vào trong tay nàng sau liền vô pháp tránh ra. Hồng y tiểu cô nương vừa lòng xem trong tay mặt cái kia tiểu giấy nhân. Cười mở miệng nói, tốt lắm, vì bắt ngươi nhóm ta làm hỏng rồi nhiều như vậy đồ chơi. Xem thế này được không? Từ nay về sau các ngươi liền là của ta món đồ chơi mới. Các ngươi có thể sánh bằng này ngốc hề hề đồ chơi thú vị hơn, giấy chát nhân thét chói tai đã đình. Chỉ, Trương Đa Kim màng tai bị chấn đắc ông tác hưởng. Hắn bán quỳ trên mặt đất, hự hự không ngừng thở hổn hển, chính là trong lòng hắn mặt còn nhớ thương kia hai cái tiểu giấy nhân sự tình. Dãy dụa ngẩng đầu nhìn đi qua, làm nhìn đến hai cái tiểu giấy mọi người bị cái kia hồng y tiểu cô nương cấp chộp trong tay mặt sau. Trương Đa Kim trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, ngay cả Tô đại sư bùa hộ mệnh đều không hữu dụng sao? Hồng y tiểu cô nương đại khái cũng cảm thấy bản thân là nắm chắc thắng lợi nắm. Nàng nắm bắt kia hai cái tiểu giấy nhân, nguyên bản vỡ nát thân thể chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Không quá một lát sau, nàng liền lại biến trở về lúc trước kia xinh xắn đẹp đẽ bộ dáng. Tốt lắm, vướng bận nhi đều giải quyết, hiện tại đến phiên ngươi, hồng y tiểu cô nương nghiêng đầu. Làm ra một bộ thiên chân khả ái bộ dáng, trong miệng nàng mặt phát ra một tiếng rít thanh, này ngồi dưới đất giấy chát nhân lung lung lay lay đứng lên. Hướng tới Trương Đa Kim vây quanh đi lại. Vừa mới kia tiểu giấy nhân còn tại Trương Đa Kim trên người. Hắn còn có thể đem trong lòng sợ hãi chỉ ý áp chế đi. Nhưng là hiện tại tiểu giấy nhân bị cái kia hồng y tiểu cô nương cấp bắt được. Hắn không có dựa vào, vô tận sợ hãi cảm thổi quét mà đến. Hắn thất tha thất thểu theo trên đất đứng lên. Xem này hướng tới bản thân tới gần giấy chát nhân. Hắn nắm chặt nắm tay, bày ra công kích bộ dáng. A, cư nhiên còn không chịu nhận thua sao? Thực có ý tứ, ngươi có thể sánh bằng lúc trước này tên thú vị hơn. Ngươi sẽ biến thành một cái hảo ngoạn cụ, hồng y tiểu cô nương cười hì hì nói. Mệnh lệnh này giấy chát nhân bắt đầu tiến công. Sự tình đều đến loại tình trạng này. Trương Đa Kim như cũ không chịu ngồi chờ chết. Này đó giấy chát mọi người thúy thật sự. Hắn mới không sợ hãi. Rõ ràng chân đều đầu cùng rút gân giống nhau, nhưng là Trương Đa Kim như cũ không thừa nhận bản thân sợ hãi. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng này đó giấy chát nhân huyết chiến đến cùng. Đại chiến hết sức căng thẳng, liền trong lúc này, chỉ nghe thấy leng keng một thanh âm vang lên, khép chặt cửa thang máy từ từ mở ra, một cái quen thuộc thanh âm truyền vào Trương Đa Kim trong tai. Rượu này điếm là chuẩn bị đổi nghề tiến mai táng ngành nghề sao? Làm nhiều như vậy giấy nhân làm gì? Nghe thế cái quen thuộc thanh âm, Trương Đa Kim phảng phất nghe được âm thanh của trời thông thường. Hốc mắt hắn trở nên đã ươn ướt đứng lên, Tô Đại Sư xuất hiện luôn như vậy kịp thời. Nàng hắn đại phúc tinh, lầu một đại sảnh toàn bộ không gian đều bị hồng y tiểu cô nương cấp phong bế. Nàng vốn là chuẩn bị ngoạn nhi một hồi mèo vờn chuột tiểu trò chơi. Nhưng là nàng thật không ngờ là, cư nhiên liên tiếp có người xâm nhập của nàng địa bàn bên trong. Quyết định nàng chơi trò chơi hưng trí. Đáng chết đáng chết đáng chết. Sở hữu quấy rối nàng ngoạn nhi trò chơi nhân toàn bộ đều đáng chết. Hồng y tiểu cô nương lại một lần nữa phát ra một tiếng rít. Trong đại sảnh mặt giấy chát nhân liền nhất tề hướng tới thang máy nơi đó dũng đi qua. Đem bọn họ tất cả đều cho ta bắt lấy. Hồng y tiểu cô nương tiêm kêu lên. Mệnh lệnh bên người nàng kia bốn người một lần nữa đem nàng nâng lên. Chặt đứt cánh tay cái kia nam nhân mất máu quá nhiều. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nhưng là bị khống chế được hắn căn bản không có bản thân ý thức. Tiểu cô nương một cái chỉ lệnh một động tác. Rất nhanh liền đi theo người khác cùng nhau đem tiểu cô nương cấp khiêng lên. Bị bốn nam nhân khiêng lên tiểu cô nương nhìn xem xa hơn. Nàng thấy được thang máy nơi đó tình hình. Một cái màu đen xiềng xích theo trong thang máy mặt xông ra. Cái kia xiềng xích thượng mang theo một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Bẻ gãy nghiền nát thông thường quét ngang qua dũng đi qua này giấy chát nhân. Này giấy chát nhân còn chưa chạm đến này xiềng xích. Liền bụi tan khói diệt, ngay cả cái cặn bã đều không còn. Hồng y tiểu cô nương thấy đến một màn như vậy sao? Tức giận đến lên tiếng tiêm kêu lên. A a a, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Thưa lại này giấy chát nhân che giả măng mọc hướng tới thang máy nơi đó dũng đi qua. Nhưng là không có ngoại lệ tất cả đều hóa thành cho bụi. Rất nhanh, nguyên bản tràn đầy nhất đại sảnh giấy chát nhân tất cả đều bị tiêu diệt. Tiểu cô nương cũng tức giận đến phun ra đến một ngụm máu tươi đến. Cả người đều uể oải đi xuống. Tô Thiện theo trong thang máy mặt đi ra. Thập nhị kéo của nàng dương hành lý cũng đi theo cùng đi xuất ra. Hai người ở trong đại sảnh mặt đứng định. Liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa bị bốn nam nhân khiêng lên hồng y tiểu cô nương. Bị hồng y tiểu cô nương chộp trong tay mặt tiểu giấy nhân nhận thấy được bản thân chủ người tới. Lập tức bắt đầu từ chối đứng lên. Tô Thiện nhíu mày, hướng tới kia hai cái tiểu giấy nhân vẫy vẫy tay. Tiểu giấy nhân nháy mắt thoát ly hồng y tiểu cô nương thủ. Hướng tới Tô Thiện bay đi qua. Các ngươi đều khi dễ ta. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.